Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến rồi, còn Giang Duy An tại sao đang êm đẹp lại tự sát chứ? Giảm Mỹ Văn nhìn Hoàn Nhan lập tức nắm lấy tay cô nghẹn ngào mở miệng. Hoàn Nhan vội xé khăn lông, quấn chặt lấy tay của Duy An. Một tay lau nước mắt nhìn Duy An khuôn mặt trắng bệch, rồi nước mắt lại rơi xuống. Duy An à? Trái tim của cô đau như chết lặng, nước mắt rơi như mưa. Nhưng cô cố nặn ra một nụ cười để nhìn cậu. Chị sẽ không để em chết. Chị cho dù liều cái mạng cũng phải cứu em. Duy An à, em không thể chết. Em chết chị phải làm sao đây? Trên đời này chị không có mấy người thân, không có ai đối xử tốt với chị cả. Trừ ba, em là người thân nhất của chị. Em chết để chị một mình, chị sẽ hận em đó. Quản gia đâu rồi? Chuẩn bị xe, mau lập tức đưa tiểu gia tới bệnh viện đi. Bất chợt có một đôi tay có lực ôm lấy thân thể của Duy An. Chỉ trong chớp mắt, Duy An được anh vác lên trên lưng rồi sải bước ra ngoài. Dọc đường anh lái thật nhanh, Hoàn Nhan một câu cũng không nói, chỉ ôm chặt lấy Duy An. Cho đến bây giờ cô không phát hiện, với nụ cười rạng rỡ, cậu luôn cố chấp bảo vệ cô, luôn vì người chị này mà lo lắng, luôn nói cô là người kỵ tốt nhất trên thế giới này, luôn nói rằng sẽ bảo vệ cô, luôn lo thần tống học khi dễ cô, luôn toàn âm toàn ý đối tốt với cô. Quý Duy An, lại giống như bây giờ toàn thân lạnh băng, giống như là không hô hấp mà nằm ở trong lồng ngực của cô. Cần người chị này lần đầu tiên đến bảo vệ cậu. Máu tươi thấm ướt khăn lông, Hoàn Nhan cuống quýt dùng sức đè lại, móng tay giống như bị đứt rời, đầu ngón tay mơ hồ chảy máu. Cô không cảm thấy đau mà luôn nhìn lấy Duy An. Hoàn Nhan cúi đầu ghé sát gương mặt lạnh băng của cậu, cô nhắm mắt giống như dỗ dành một đứa bé nhẹ nhàng mở miệng. Duy An à, em đừng sợ, chị sẽ không để em chết đâu. Cho dù trời trầm xuống, chị cũng sẽ bảo vệ em. Ngày trước đều là em giúp chị, em đối tốt với chị. Bây giờ hãy để chị làm những điều này, có được không? Trong kính chiếu hậu, dáng vẻ đau thương của cô tràn ngập trong ánh mắt. Có lẽ đã khóc quá nhiều. Có lẽ sau khi cãi vã với anh dùng quá sức, giọng nói của cô khàn khàn, nghe không rõ ràng. Anh không hiểu, dáng vẻ cô ôm quý Duy An lúc cô kề sát mặt cậu, dáng vẻ như hoàn toàn say sụp, khiến anh cũng không lý giải được cảm giác của mình vào lúc này. Anh chưa từng nghĩ tới, anh và cô ly hôn lại không quan trọng bằng Duy An. Tài lái vừa chuyển, xe dừng ở bệnh viện. Lúc xuống xe thì bệnh viện đã đưa băng ca tới. Hoàn Nhan chỉ cẩn thận đi theo y tá tới phòng cấp cứu. Từ đầu tới cuối anh đứng bên cạnh, nhưng cô ngay cả mắt cũng không liếc tới một cái. Thần Tống Hạo đột nhiên cảm thấy cô đơn, lại có cảm giác thất bại không nói ra lời. Anh cất tiếng thở dài, quay người lên xe hút một điếu thuốc. Điện thoại kêu vang, anh nhấc máy. Tô Lai ai oán than phiền, anh cảm thấy có một chút phiền chán mà tắt điện thoại đi. Máu chảy tuy nhiều nhưng không chạm đến động mạch. Một lát sau bác sĩ rời khỏi phòng giải phẫu, chỉ nói mất nhiều máu cần truyền máu, chuyện khác không cần đáng lo, Hoàn Nhan mới bất đi lo lắng. Một tuần sau Duy An ra viện, lúc này Hoàn Nhan từ trong miệng của Sầm Mỹ Vân mới biết đã xảy ra chuyện gì. Tất cả tiền đầu tư vào Cảnh Thịnh và LN không còn một mống. Không chỉ vậy, ngay cả hoạt động công ty cũng đang bị tê liệt. Cảnh Thịnh sắp sửa tuyên bố phá sản, Duy An nhất thời không tiếp thu nổi sự thật này, lại lựa chọn cắt cổ tay tự sát. Hoàn Nhan đau lòng rồi bất đắc dĩ. Nếu bây giờ cô và thân Tống Hậu còn là người một nhà, cô có lẽ có sẽ cầu xin thân Tống Hậu giúp đỡ. Nhưng bây giờ cô làm sao nói ra miệng đây? Cô nghĩ tới 10 triệu ông nội cho, nhưng bây giờ 10 triệu bỏ vào cũng như muối bỏ biển. Cảnh Thịnh đã tràn ngập nguy cơ, ngay cả quý Vanh Trạch về nước trong đêm cũng không thể cứu vãn tình trạng. Lại một lần nữa vào biệt thự của thân gia, Hoàn Nhan không nói ra được trong lòng có tư vị gì. Cô ngồi ở phòng khách an tĩnh uống trà, biết anh từ trên lầu đi xuống. Hoàn Nhan đặt ly trà xuống lấy bút ra, hoàn toàn bình thản. Thân tiên sinh, xin lấy đơn ly hôn ra. Hôm nay tôi tới để ghi tên. Thái độ của cô khiến mi tâm của anh nhíu chặt. Anh còn tưởng rằng cô sẽ vì Duy An mà đi xin mình. Nhưng không ngờ cô gái này mở miệng là ghi tên. Chẳng lẽ cô cứ như vậy không kịp chờ đợi, muốn rời khỏi thân gia đi tìm người mới sao? Nghĩ thì nghĩ, nhưng anh vẫn không do dự lấy thỏa thuận ly hôn đặt trước mặt cô. Hoàn Nhan cầm đơn, không thèm nhìn điều khoản ở trên đó, ký tên rồi tắt bút, đẩy tờ giấy trước mặt của anh. Nhìn anh lập tức ký tên, ánh mắt của cô chợt thoáng qua một hình ảnh. Cô cùng với anh ký hiệp định 6 tháng, cùng với lúc này sao lại giống nhau đến vậy? Chỉ là một bắt đầu, một kết thúc một năm cuộc sống hôn nhân, một năm quan hệ vợ chồng. Từ nay về sau cô với anh, chắc cả đời sẽ không qua lại với nhau nữa. Hoàn Nhan, lấy trong túi sách ra một tấm thẻ. Sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net